99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1524, còn có cái phòng trống. Cho ta đi, Thẩm Chi Liệt. Vì sao? Tây Tây Tây. Khóc, trái tim thật đau. Ta nghĩ ăn thịt. Thẩm Chi Liệt, ngươi không phải nói ngươi khí no chưa? Tây Tây Tây. Hóa Bi vẫn làm muốn ăn. Thẩm Chi Liệt, ngươi ở đâu? Tây Tây Tây. Trong nhà. Thẩm Chi Liệt, ta đi đón ngươi. Ăn lần nhà kia đi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng. Tốt. Hồi phục Thẩm Chi Liệt tin tức. Diệp Thiến Thiến lập tức mở ra bằng hữu vòng. Phát biểu một đầu động thái. Khóc. Khóc. Ngược chó. Ngược chó. Ngược chó. Bằng cái gì vứt bỏ ta? Một cái hai cái ngủ xong phủi mông một cái đi thôi. Có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Phối đồ là một cái da giòn gà rán chỉ ngực. Hỏi, người lương tâm không phổi đau sao? Vừa phát ra đi, không đến một phút đồng hồ thu hoạch thật nhiều cái khen. Dựa vào, điểm khen cũng là cái gì tâm tính? Ta đều thảm như vậy. Bằng cái gì điểm khen? Diệp Du Du tức giận. Ngón tay đâm đâm đâm. Có nhân sĩ biết chuyện lập tức nhắn lại. Ha ha ha, cũng chỉ còn lại ngươi một người. Đồng tình ing. Họa tay. AAB. Ha ha ha ha ha. Họa tay. Nhất nhị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Biên tập. Song giao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Thiến Thiến tuyệt vọng rồi. Nàng phát bằng hữu vòng là cầu an ủi. Vì sao đổi lấy tất cả đều là một đống cười trên nỗi đau của người khác? Trái tim thật đau. Điện thoại chấn động. Là Thẩm Chi Liệt. Xuống tới, Diệp Thiến Thiến cuối cùng tìm được một chút an ủi. Tốt xấu còn có cái một dạng độc thân cẩu. Còn có thể cọ một lần cơm. Kéo túi sách, Diệp Thiến Thiến đi ra cửa đi. Đi xuống lầu, xa xa nhìn thấy Thẩm Chi Liệt xe. Là một cỗ rất phổ biến xe nhỏ. Đi đầy đường chạy đại chúng nhãn hiệu. Chỉ là bị được bảo dưỡng rất không tệ. Diệp Thiến Thiến mở cửa xe. Thở phào một hơi. Nói. Đi đi đi, nướng thịt, không, lột xuyên đi thôi. Diệp Thiến Thiến một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ, dù sao cũng như vậy, lột xuyên bia đến một bộ. Thẩm Chi Liệt cười, người thật đúng là cam chịu. Diệp Thiến Thiến càng tức, người quản ta, đi mau, đúng vậy. Thẩm Chi Liệt lái xe, chậm chậm tiến lên, tìm một nhà danh tiếng không sai sâu nướng cửa hàng. Diệp Thiến Thiến vừa đi vào điểm một đống lớn đồ vật. Cuối cùng, hé mồm nói, đánh sinh bia, người có thể uống sao? Thẩm Chi Liệt rất hoài nghi, không thể uống cũng đừng cậy mạnh, ta cũng không muốn khiêng ngươi trở về. Cắt, Diệp Thiến Thiến mặt coi thường, ta lúc uống rượu thời gian, ngươi còn tại bú sữa mẹ à? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, ta lớn hai ngươi tuổi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, càng rất khinh bỉ, nói, khoa trương, ví dụ thủ pháp biết hay không, thật không có văn hóa. Thẩm Chi Liệt không lời nào để nói, cho ta hai bình trà lạnh, ta lái xe đâu, phục vụ viên gật gật đầu, tốt, đã hạ đơn, xin ngài chờ một chút, sầu nướng rất mau tới, bia cũng lập tức đúng chỗ, Diệp Thiến Thiến ngụm lớn rót hết. Tâm tình có chút rượu, vỗ bàn, đột nhiên tê thở ra một hơi, nói, tại sao có thể như vậy chứ, một chút dấu hiệu đều không có, ta rất bi thương có được hay không? Diệp Du Du dọn đi rồi, Diệp Thiến Thiến móp méo miệng, bi phẫn gật gật đầu, nói, dọn đi rồi, Lý Lý dọn đi rồi được rồi, nàng cùng Âu Minh lúc đầu có một chân, cái này Du Du, tốt à. Nàng dọn đi cũng là bình thường. Người ta cũng phải truy cầu bản thân hạnh phúc nha. Nàng hiện tại cùng Lệ Cận Nam chung một chỗ. Thẩm Chi Liệt ăn thịt. Hỏi, ở chung. Diệp Thiến Thiến rót một ngụm rượu lớn. Dụng sức gật đầu. Đúng, ở chung. Vậy ngươi một người ở. Ân, cái kia còn có cái phòng trống. Cho ta đi, 10 càng xong. Còn nữa. Các ngươi vì sao như vậy có thể coi là rõ ràng như vậy? Ta rất sợ hãi.